Hù hù, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những xạ thủ bắn tỉa trong hàng ngũ đều bị thành tích 10 vòng của Lục Tề Minh làm cho choáng váng, đều cảm thấy thời tiết mưa to thế này bắn tỉa là chuyện viển vông, nhưng bây giờ ví dụ cụ thể đã bày ra trước mắt thì ai còn tìm được lý do để lơ là. Sau vài giây im lặng như tờ, Vương Thành Nghĩa người đảm nhiệm vị trí quan sát viên hoàn hồn trước. Được rồi, toàn thể đứng nghiêm, mở to mắt ra xem ai bảo trời mưa to không bắn tỉa được. Vương Thành Nghĩa dùng đôi mắt hổ lạnh lùng quét qua toàn trường, trầm giọng ra lệnh. Người tiếp theo, Lưu Hải Đào cầm súng chuẩn bị. Rõ, người lính bắn tỉa được gọi tên giơ tay chào quân lễ, sau đó vác súng bắn tỉa bước ra khỏi hàng đi thẳng về phía khu vực bắn. Giờ báng súng lên tì chặt vào vai, Lưu Hải Đào ánh mắt cực kỳ tập trung xuyên qua màn mưa, chăm chú nhìn mục tiêu phía trước. Tốc độ tim đập sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của bắn tỉa. Một xạ thủ đích thực phải giữ được cái đầu lạnh và tâm thế tĩnh như mặt nước, bất kể hoàn cảnh khắc nghiệt thế nào. Bọn họ tuy là tân binh nhưng có thể với tư cách thành viên dự bị của đội đặc nhiệm sói xám mà đến được đây, trên người sao có thể không có chút bản lĩnh thật sự. Vừa nãy mưa to đột ngột đổ xuống ảnh hưởng đến tâm trạng, tất cả mọi người đều trở nên tiêu cực với lần kiểm tra này. Dẫn đến hết lần này đến lần khác trượt mục tiêu sai sót. Nhưng phát bắn, 10 điểm, vừa rồi như cột trụ trời giáng, đập tan tâm lý tiêu cực, thổi bùng khí thế. Lưu Hải Đào 10 ngón tay nắm chặt súng, nhào mắt nín thở. Tiếng còi xé tan bầu trời, xe chở mục tiêu bắt đầu di chuyển. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, xạ thủ bắn tỉa Lưu Hải Đào tâm tĩnh bóp cò. Viên đạn lao đi nhưng món trỏ anh không buông ra ngay, nán lại thêm 0.3 giây ở vành bảo vệ cò súng. Khói trắng tạo thành hình xoắn ốc, bảng báo mục tiêu theo đó sáng lên trong màn mưa, 9 vòng. Tốt, Vương Thành Nghĩa mừng rỡ nắm chặt tay hô lên. Những xạ thủ bắn tỉa khác trong hàng ngũ thấy đồng đội bắn được 9 vòng đạt điểm cao vừa ngạc nhiên vừa chân thành mừng cho đồng đội, hoan hô vỗ tay. Đào giỏi lắm. Cũng được đấy Lưu Hải Đào, giấu nghề thật kỹ, xem ra vua súng đời sau là cậu rồi. Bên này nhìn thành tích tốt do chính tay mình BNR. Lưu Hải Đào vẫn còn hơi ngơ ngác, nhìn khẩu súng bắn tỉa trong tay lại nhìn chiếc xe chở mục tiêu không xa, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Vương Thành Nghĩa bước nhanh tới vỗ mạnh một cái vào vai Lưu Hải Đào cười nói. Thằng nhóc cậu bản lĩnh thật đấy, thời tiết này đổi lại tôi còn chưa chắc bắn trúng 9 vòng. Giỏi lắm, thật là làm rạng danh cho lão tử. Giáo đạo viên, anh đừng khen tôi nữa. Dù sao cũng là một chàng trai mới lớn. Lưu Hải Đào bị những lời khen này làm cho ngại ngùng, ngượng ngùng gãi đầu, khuôn mặt đen sạm hơi ửng đỏ. Thật ra vừa nãy tôi chỉ tùy tiện bắn một phát, không biết sao lại trúng 9 vòng. May mắn thôi, khiêm tốn rồi. Đột nhiên một giọng nói trầm thấp nhàn nhạt vang lên sau lưng hai người. Vương Thành Nghĩa và Lưu Hải Đào đều ngẩn người quay đầu lại. Lục Tề Minh bước chân đi tới đứng trước mặt Lưu Hải Đào. Anh nhìn chăm chú người lính bắn tỉa trẻ tuổi trước mắt, đánh giá người từ trên xuống dưới giọng điệu tùy ý nói. Vừa nãy bóp cò xong ngón tay cậu đè vào vòng bảo vệ cò súng 0.3 giây mới thả ra. Nói lý do xem, nghe vậy Lưu Hải Đào lập tức đứng nghiêm giơ cao giọng. Báo cáo đội trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy tôi chăm chú quan sát lần bắn trúng 10 vòng của anh, phát hiện viên đạn của anh khi cách mục tiêu một khoảng nhất định, quỹ đạo bay xuất hiện sự điều chỉnh nhỏ theo kiểu góc gãy. Mà mấy đồng đội phía trước bắn trượt mục tiêu đều là vì không nhận ra luồng khí bốc lên ở vị trí đó, cho nên tôi bắt chước cách bắn của anh. Lời vừa dứt trong hàng ngũ lại một trận xôn xao kinh ngạc. Đúng đấy, vừa nãy viên đạn của tôi bê ắn ra rõ ràng nhìn thẳng vào mục tiêu sắp trúng lại xảy ra lệch hướng, cuối cùng trực tiếp trượt mục tiêu. Hóa ra là có luồng khí bốc lên, mắt của Đào giỏi thật đấy, còn quan sát được sự thay đổi quỹ đạo bay của đội trưởng Lục, đúng là camera mắt người. Đây thật là khiến người ta bội phục, không phục không được. Lục Tề Minh cũng chậm rãi gật đầu khẳng định lời giải thích vừa nãy của Lưu Hải Đào. Không tệ, nói xong anh chú ý đến điều gì đó. Đưa tay chỉnh lại miếng dán tên hơi lệch của chiến sĩ, khóe miệng khẽ cong lên. Lưu Hải Đào, rất tốt. Được đội trưởng khen ngợi, Lưu Hải Đào trong lòng vui sướng khôn xiết. Nhưng để lại ấn tượng tốt, vững vàng trưởng thành đảm đương được trọng trách cho đội trưởng nhà mình, anh cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh lưng thẳng như cây thông. Đội trưởng quá khen, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Một lát sau, Lục Tề Minh rút lui bước đi, ánh mắt quét qua những khuôn mặt non nớt trong hàng ngũ trầm giọng. Trong chiến tranh hiện đại, xạ thủ bắn tỉa vẫn là chìa khóa bất ngờ giành chiến thắng. Chiến thuật bắn tỉa chú trọng sự kết hợp giữa độ chính xác và tính bí mật, trong đó độ chính xác đòi hỏi các cậu quan sát tính toán. Trên thao trường bắn trượt một lần không sao, các cậu có thể rút kinh nghiệm thi lần thứ hai. Trên chiến trường các cậu chỉ có một cơ hội, bất kỳ sai sót nào cũng sẽ dẫn đến cục diện xoay chuyển gây ra tổn thất vô cùng lớn. Hiểu chưa? Nói xong mấy người lính bắn tỉa lập tức hô lớn đáp. Hiểu, kiểm tra tiếp tục, với thành tích 10 vòng và 9 vòng dẫn đầu, các xạ thủ sau dần nắm được kỹ thuật, lần lượt vào vị trí lên sân kiểm tra. 8 vòng 7 vòng, bảng báo mục tiêu liên tục hiện ra những thành tích tốt, không còn ai trượt mục tiêu nữa. Vị trí của Tiền Đa Đa là khu vực bên ngoài thao trường bắn. Một ngôi nhà cấp 4 diện tích rất lớn, trong đó 2 phòng là phòng nghỉ cho người bắn nghỉ ngơi thay quần áo. Những phòng còn lại đều là kho vũ khí nhỏ cất giữ các loại súng đạn, cửa sắt có khóa mật mã, người không phận sự miễn vào. Tiền Đa Đa rất tự giác ngoan ngoãn đứng trước cửa phòng nghỉ, không liếc mắt nhìn về hướng kho vũ khí dù chỉ một lần. Khu vực kiểm tra đi vào quỹ đạo, không lâu sau mấy người địa phương mặc thường phục đeo thẻ nhân viên đến hiện trường còn mang theo máy ảnh máy quay phim và các thiết bị khác. Tiền Đa Đa nhướng mày, suy nghĩ một chút rồi phản ứng lại. Những người này chắc là người của bộ phận tuyên truyền chính phủ như Lục Tề Minh nói. Trong số những người này, người dẫn đầu là một bóng người mặc áo khoác lông vũ màu trắng. Khoảng cách khá xa, Tiền Đa Đa không nhìn rõ mặt đối phương. Nhưng từ mái tóc dài ngang vai và khí chất thanh thoát đó thì có thể đoán là một phụ nữ trẻ tuổi. Một người đàn ông cao lớn mặc quân phục che ô đi phía trước, cô gái mặc áo khoác lông vũ màu trắng theo sát phía sau. Không lâu sau cô ta đi thẳng đến bên cạnh Lục Tề Minh. Cô gái nhỏ nhắn, cô phải ngẩng mặt lên mới nhìn thấy Lục Tề Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết cô ấy đang nói gì, còn anh cúi đầu lắng nghe yên lặng. Một lát sau gật đầu đáp lại, cô gái liền quay người dặn dò đồng nghiệp. Mấy người phân công nhau ghi lại một số hình ảnh và cảnh quay của buổi kiểm tra bắn tỉa lần này. Tiền Đa Đa yên lặng quan sát một lát rồi quay người vào nhà ngồi xuống chiếc sofa da đen hơi cũ. Liếc nhìn màn hình điện thoại hiển thị thời gian bây giờ là 2 giờ 48 phút chiều. Giờ này đương nhiên không thể về nghỉ trưa nữa. Tiền Đa Đa nghĩ nghĩ, mở ứng dụng WeChat tìm đến nhóm nhỏ của tổ hậu cần đã lập trước đó. Tiền Đa Đa, các đồng chí, bây giờ mọi người ở bếp sau không? Người đầu tiên trả lời tin nhắn này của cô là tổ trưởng Thôi Dục Vinh. Tiểu Thôi. Đám của Tiểu Hồng Hoa đã qua đó rồi. Tiền Đa Đa tò mò, vậy tổ trưởng Thôi thì sao? Tiểu Thôi, tôi đang ngồi xổm tranh thủ lướt điện thoại chút. Tiểu Thôi, che mặt cười. Dây PG Tiền Đa Đa, ồ Tiền Đa Đa, bọn họ đi chuẩn bị đồ ăn sớm vậy à? Tiểu Thôi, đúng vậy, một đống đồ đang chờ rửa. Tiền Đa Đa hơi ngạc nhiên chớp mắt gõ chữ, lúc trưa tôi đến bếp sau thấy rau buổi tối đã rửa xong rồi mà. Sao lại phải rửa nữa? Tiểu Thôi, nghe nói bên chính phủ có người đến muốn quay chút đồ, lão tổng thấy người ta đi một chuyến xa xôi cũng không dễ, nói là giữ người lại ăn cơm ở căn tin. Tiểu Thôi, bình thường cơm tối của chúng ta ăn khá đơn giản nhưng đây là có khách đến rồi phải thêm mấy món. Tiền Đa Đa, chuẩn bị thêm món gì? Tiểu Thôi, vừa hay còn một ít đùi vịt và thịt ba chỉ bảo làm chung. Tiền Đa Đa suy nghĩ một lát gõ chữ, thầy Đại Khoan tối nay có đến không? Tiểu Thôi, không nghe thầy Đại Khoan nói. Tiểu Thôi, nhưng trưa nay chính thầy Đại Khoan xào nấu, tối nay chắc thầy không đến đâu. Lúc sáng nghe nói tổ của thầy chiều nay có cuộc họp thảo luận thực đơn cho cuộc thi thứ 6. Tiền Đa Đa thăm dò gõ một câu, vậy bữa tối hôm nay tôi làm bếp chính nhé. Tiểu Thôi, được chứ, không vấn đề gì. Tiểu Thôi, cô Tiền chuẩn bị làm món gì ngon cho mọi người vậy? Tiền Đa Đa trả lời, đùi vịt làm thành lẩu đùi vịt cay thơm. Thịt ba chỉ thì làm thịt ba chỉ hấp bột nhé. Tiền Đa Đa, tay nghề nấu ăn của tôi có hạn, chỉ biết mấy món ăn nhà làm thôi. Tiểu Thôi, món nhà làm ngon mà, món nhà làm hợp khẩu vị mọi người. Tiểu Thôi, mặc dù các món quốc yến của thầy Đại Khoan có đẳng cấp, nguyên liệu quý hiếm, nhưng theo khẩu vị cá nhân tôi thì tôi vẫn thấy món gà xé phay của cô Tiền lần trước ngon hơn. Ha ha, mặc dù biết lời đồng chí Thôi Dục Vinh nói là lời khách sáo nhưng Tiền Đa Đa vẫn chân thành cảm kích. Tiền Đa Đa, cảm ơn tổ trưởng Thôi. Tiền Đa Đa, tôi đến ngay đây trả lời xong câu cuối. Tiền Đa Đa tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi áo rồi quay đầu nhìn ra ngoài. Mưa rào có đặc điểm là đến nhanh đi cũng nhanh. Lúc này mưa đã nhỏ hơn rất nhiều so với trước. Mưa nhỏ như vậy chắc không đến nỗi làm cô ướt như chuột lột. Tiền Đa Đa vừa nghĩ vừa đứng dậy chuẩn bị chào Lục Tề Minh rồi đi. Cũng thật khéo, cô vừa bước ra khỏi cửa phòng nghỉ thì một bóng người cao lớn thẳng tắp mặc đồ quân phục đi về phía phòng nghỉ này. Là Lục Tề Minh, vừa nãy đứng dưới mưa to một lúc lâu, quần áo quân phục, giày quân đội, mũ đều ướt sũng. Thấy mũ chả, y nước khó chịu liền dứt khoát tháo ra. Mái tóc đen ngắn tùy ý vuốt ra sau lộ ra đôi mắt ướt át sau khi bị mưa dừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Lục, Tiền Đa Đa cười chào. Các anh kiểm tra xong rồi sao? Lục Tề Minh đáp một tiếng, tùy tay vắt chiếc mũ ướt. Tí tách, một chuỗi nước chảy dọc theo kẽ ngón tay thon dài xương sầu của anh. Tiền Đa Đa liếc nhìn chiếc mũ trong tay Lục Tề Minh rồi lại đánh giá một vòng quần áo ướt sũng của anh, khẽ nhíu mày. Rồi quay đầu nhìn về hướng thao trường bắn, đội bắn tỉa tham gia kiểm tra đang xếp hàng chỉnh tề chạy bộ rời khỏi cổng thao trường. Mọi người còn phải tiếp tục huấn luyện sao? Tiền Đa Đa hỏi. Bị ướt mưa, tôi bảo họ về ký túc xá thay quần áo trước. Giọng Lục Tề Minh tùy ý, thay xong rồi luyện tiếp, không ảnh hưởng gì. Nghe vậy ánh mắt Tiền Đa Đa lại rơi vào người anh. Người anh cũng ướt hết rồi, cũng nên nhanh chóng về ký túc xá thay quần áo đi. Tôi biết. Lục Tề Minh nhìn cô nói, nhưng không thể bỏ cô lại được. Tiền Đa Đa ngẩn người, hoàn hồn lại rồi nặn ra một nụ cười hơi cứng nhắc với anh. Anh gọi điện thoại nói với tôi một tiếng là được rồi. Trời đang mưa, tôi phải đi tìm ô cho cô. Lục Tề Minh nói, không cần phiền phức như vậy. Tiền Đa Đa khéo léo từ chối, mưa đã nhỏ hơn nhiều rồi. Hơn nữa tôi đi canteen, canteen cách đây không xa, chạy vài bước là đến ngay. Hai người đang nói chuyện dưới mái hiên, đúng lúc này một giọng người đột nhiên từ phía không xa truyền đến, giọng điệu vui vẻ gọi. Đội trưởng Lục. Nghe vậy Tiền Đa Đa và Lục Tề Minh đồng thời nhìn sang. Đối phương mặc thường phục màu xanh quân đội, tay cầm một chiếc ô màu xanh nhạt, giày da hơi ướt, là cán bộ dẫn đường cho người của chính phủ trước đó. Họ Kim tên Kim Lạc Triều, sau lưng Kim Lạc Triều còn có một bóng người nhỏ nhắn màu trắng. Tiền Đa Đa chăm chú nhìn kỹ nhận ra bóng người mặc áo khoác lông vũ màu trắng kia chính là cô gái dẫn đầu đoàn người của bộ phận tuyên truyền chính phủ phái đến đại viện để quay tư liệu. Trước đó luôn cách một đoạn xa, cô gái bận rộn trước sau ở thao trường bắn, Tiền Đa Đa chỉ thấy dáng người thanh tú mảnh mai của cô chứ chưa từng thấy rõ mặt. Đến gần mới phát hiện đây là một mỹ nhân khiến người ta sáng mắt. Khoảng 27-28 tuổi, trang điểm nhẹ nhàng, đường nét, khuôn mặt thanh tú. Mái tóc dài đen nhánh tùy ý búi sau đầu. Thêm vào đó là trang phục màu nhạt và lớp trang điểm trong suốt. Theo ngôn ngữ mạng thịnh hành hiện nay thì đây là một mỹ nhân Hàn Quốc phong cách tri thức. Hơn nữa trước đó cảm thấy cô gái này dáng người nhỏ nhắn, hóa ra chỉ là vì những người đàn ông nói chuyện cùng cô đều quá cao lớn. Nhìn riêng ra thì chiều cao của mỹ nhân có khí chất này ít nhất cũng phải 1m68. Hai người mỗi người cầm một chiếc ô. Không lâu sau liền trước sau đến trước cửa phòng nghỉ. Đội trưởng Lục, anh vẫn chưa đi sao? Cán bộ Kim cười chào hỏi một câu, chú ý đến Tiền Đa Đa bên cạnh Lục Tề Minh vội vàng tươi cười chào. Cô Tiền Đa Đa, chào cô. Tiền Đa Đa cũng đáp lại bằng một nụ cười. Chào anh, cô chưa gặp tôi bao giờ đúng không? Tôi là Kim Lạc Triều cùng bộ phận với tiết vệ. Cô Tiền cứ gọi tôi Tiểu Kim là được. Kim Lạc Triều vừa nói vừa không quên giới thiệu cô gái áo trắng bên cạnh. À, đây là lãnh đạo đến từ bộ phận tuyên truyền thành ủy, cô An. Lời vừa dứt cô gái áo trắng không khỏi bật cười đáp. Cán bộ Kim đừng trêu tôi nữa. Lãnh đạo gì chứ, đều là những con ốc vít phục vụ nhân dân thôi. Tôi tên An Mộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây An Mộng dừng lại, khẽ cười dịu dàng với Tiền Đa Đa. Cô Tiền. Tôi là fan của cô đấy, mỗi tối trước khi đi ngủ đều xem video của cô. Toàn bộ tuyển tập giúp ngủ ngon bằng giọng nói của cô tôi đều xem hết rồi. Cảm ơn đã ủng hộ, Tiền Đa Đa không chút câu nệ hào phóng tự nhiên lại lễ phép. Cô An thích xem thì sau này tôi sẽ quay nhiều series giúp ngủ ngon hơn. Chào hỏi xong, Lục Tề Minh nhìn An Mộng, dùng giọng điệu công việc khách sáo mà xa cách. Cô An, lần này kiểm tra gặp phải mưa to. Thành tích của mọi người có lẽ không được lý tưởng lắm. Cô không cần phải áy náy, cứ ghi chép và đưa tin trung thực. An Mộng mỉm cười, thực ra kiểm tra trong ngày mưa to càng có thể làm nổi bật ý chí kiên cường của chiến sĩ quân đội ta. Nói đến đây cô khẽ thở dài, chỉ tiếc trời mưa làm lỡ không được tận mắt chứng kiến phát 10 vòng của đội trưởng Lục. Thật đáng tiếc, giọng Lục Tề Minh nhạt nhẽo, chỉ là may mắn thôi. Thôi, đừng nói chuyện công việc nữa. Kim Lạc Triều lên tiếng cắt ngang hai người thúc giục. Đội trưởng Lục, người anh ướt hết thế này không về thay quần áo sẽ bị cảm đấy. Lục Tề Minh, anh đi đâu? Tôi, Kim Lạc Triều ngẩn người đáp. Tôi và cô An phải đến khu nhà tổng hợp bên kia. Tư liệu hình ảnh trong máy ảnh của họ chúng tôi phải xem xét trước xong rồi còn phải trình lên lão tổng xem qua. Lục Tề Minh gật đầu nói, cho tôi mượn ô của anh. Kim Lạc Triều vốn định hỏi tại sao nhưng liếc mắt thấy tiền đa đa bên cạnh lập tức hiểu ra. Kim Lạc Triều nhìn tiền đa đa hỏi, cô tiền định về đâu à, ký túc xá sao? Tôi đi căn tin, tiền đa đa trả lời, còn phải qua đó làm cơm tối cho mọi người. Xem ra tối nay có lộc ăn rồi. Kim Lạc Triều là người vô tư nên không nghĩ nhiều, tùy tay đưa ô của mình cho Lục Tề Minh nói. Này đội trưởng Lục, của anh đây, 4 người 2 chiếc ô phân chia rất hợp lý. Chào tạm biệt nhau, Kim Lạc Triều và An Mộng đến từ bộ phận tuyên truyền cùng nhau che 1 chiếc ô đi về hướng khu nhà tổng hợp. Tiền đa đa đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng hai người. Tiếng mưa nhỏ dần, từ tiếng rơi lộp bộp ban đầu đến tí tách lúc này đã im ắng thấm vào đất. Một lát sau, cô quay đầu nhìn Lục Tề Minh lại khuyên nhủ. Đội trưởng Lục, anh cầm ô về ký túc xá trước đi, tôi dính chút mưa không sao đâu. Người đàn ông lại như không nghe thấy lời cô nói, tự mình giơ ô cao lên. Tiền đa đa khẽ ấp úng, anh về ký túc xá trước đi, tôi tự đợi thêm chút nữa. Nhìn cơn mưa này có lẽ đợi thêm vài phút nữa mưa sẽ tạnh hẳn. Không cần làm phiền anh cố ý đi đường vòng đưa cô đến căn tin. Lục Tề Minh lại bình tĩnh nói, tôi không muốn đợi, bây giờ đi thôi, đợi nữa mưa sẽ tạnh thật, để một người vừa dầm mưa xong ướt sũng đưa một người quần áo sạch sẽ khô ráo đi. Chuyện này nghĩ thế nào cũng không đúng. Trên đường từ thao trường bắn đến căn tin, tiền đa đa trong lòng khá khó chịu. Cúi đầu cụp mắt hồi lâu không lên tiếng. Chiếc ô đôi của Kim Lạc Triều vốn đủ rộng, nhưng với thân hình cao lớn vai rộng của Lục Tề Minh thì đã chiếm hết phần lớn diện tích. Để người bên cạnh không bị ướt, anh nghiêng ô một góc. Tiền đa đa đang đi bỗng mơ hồ nhận ra điều gì. Liếc mắt nhìn thấy nửa người đàn ông lộ ra ngoài mưa, kinh ngạc khẽ kêu lên. Anh cầm ô nghiêng rồi, vai và cánh tay anh đều đang dính mưa, dù sao cũng ướt hết rồi. Lục Tề Minh vừa đi vừa không để ý. Không sao, tiền đa đa khẽ cắn môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếc mắt qua lại, nhìn trộm bộ quần áo bị nước mưa nhuộm thành màu sẫm của anh một lát, cô không nhịn được mở miệng mang theo vẻ thăm dò nói. Cảm ơn anh. Lục Tề Minh nghiêng đầu nhìn cô. Sao đột nhiên cảm ơn tôi? Cảm ơn anh đã quan tâm. Tiền đa đa trầm ngâm 2 giây lại chân thành cảm thán. Anh đối với tôi thật sự rất tốt. Lục Tề Minh cong khóe môi, giọng điệu trả lời thêm vài phần tùy ý. Cô chẳng phải đã nói bạn bè vốn dĩ nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Nhưng mà, tiền đa đa do dự, tôi chưa giúp anh được gì nhiều. Lục Tề Minh khẽ giơ tay phải về phía cô nói, giúp rồi. Tiền đa đa không hiểu động tác này của anh muốn biểu đạt điều gì, vẻ mặt ngơ ngác. Hả? Vẻ mặt ngơ ngác của cô đáng yêu khiến Lục Tề Minh cong khóe môi, nhạt giọng nói. Lần tay tôi bị gương chiếu hậu cứ phải cô đưa tôi đến bệnh viện tiêm phòng uốn ván. Ồ, ký ức của Tiền đa đa được đánh thức, ngượng ngùng cười khan 2 tiếng. Đó là việc tôi nên làm, không đáng nhắc đến. Cô giúp tôi nhặt lại con dao găm, vừa hay rơi trên xe tôi tiện tay thôi. Cô giới thiệu cho tôi bác sĩ đông y chữa bệnh mất ngủ. Đó chỉ là nghĩ đến tiện miệng nói với anh một câu thôi. Tiền đa đa lý nhí đáp, ý thức được cứ tiếp tục thế này sẽ không dứt, liền ho khan một tiếng, lấy giọng một cách vụng về chuyển chủ đề. Vừa nãy tôi thấy anh bắn súng bắn tỉa bắn trúng 10 vòng. Lục Tề Minh nghe vậy gật đầu, ừ, giỏi lắm đấy. Đôi mắt cô sáng ngời, lời lẽ chân thành, mỗi câu đều xuất phát từ đáy lòng. Trong mưa to bắn trúng 10 vòng ở cự ly 800 mét cảm giác như là tình tiết mà tôi chỉ có thể thấy trong phim Hollywood. Lục Tề Minh hờ hững đáp, nghệ thuật luôn bắt nguồn từ cuộc sống. Qua vài câu đối đáp, tiền đa đa đột nhiên lại không biết nói gì, sờ mũi im lặng. Không lâu sau, đường nét kiến trúc của căn tin quân đội hiện ra ở phía xa. Tiền Đa Đa thò tay ra ngoài ô, cảm nhận những hạt mưa giờ chỉ còn mỏng như sợi tóc. Cô quay sang cười với Lục Tề Minh. Được rồi đội trưởng Lục, anh đưa tôi đến đây thôi, mấy bước còn lại tôi tự đi là được rồi. Đôi môi mỏng của Lục Tề Minh khẽ động, còn muốn nói gì đó. Chưa kịp để anh hoàn hồn, cô gái nhỏ bên cạnh đã tự mình chạy nhanh ra, đôi chân thon dài nhẹ nhàng bước đi, trong nháy mắt đã đi được hơn 10 mét. Lục Tề Minh đứng nhìn theo bóng lưng thon thả ấy, bỗng cô dừng lại quay đầu nhìn anh, những sợi mưa mỏng như tơ răng trước mặt. Cô che tay lên trán, hàng mi dày chớp chớp, giống như một con vật ăn cỏ trốn chạy đến nửa đường lại dừng lại, hàng mi chớp chớp khiến lòng anh ngứa ngáy. Bữa tối tôi sẽ làm thịt ba chỉ hấp bột và lẩu đùi vịt cay thơm. Cô cười nhẹ với anh mang theo chút tinh nghịch đặc trưng của thiếu nữ. Tiết lộ trước với anh, nhớ đến xếp hàng sớm nhé. Lục Tề Minh cười khẽ đáp. Được, nhận được câu trả lời hài lòng, nụ cười trên mặt Tiền Đa Đa càng thêm rạng rỡ. Lần này vừa quay đầu đã nhanh như chớp xông vào bếp sau căn tin, biến mất không thấy bóng dáng. Lục Tề Minh chống ô đứng tại chỗ im lặng vài giây rồi quay người đi về hướng tòa nhà văn phòng. Đến cửa, anh cất ô, quét toàn thân bằng tia hồng ngoại, bỏ điện thoại vào tủ bảo mật. Lục Tề Minh đi thẳng với vẻ mặt lạnh lùng cho đến khi bước vào thang máy đụng mặt một đồng nghiệp kỹ sư cao cấp. Đồng nghiệp vừa nhìn thấy bộ dạng lúc này của anh đã kinh hãi nói. Đội trưởng Lục, anh vừa đi đâu vậy? Sao ướt hết thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tề Minh khẽ mím môi đưa tay nhẹ nhàng ấn vào giữa lông mày không chút cảm xúc đáp lời đồng nghiệp. Dính mưa, sau đó bước ra khỏi thang máy, lấy điện thoại trong tủ bảo mật nhét vào túi quần huấn luyện, bỏ qua ánh mắt tò mò của hai chiến sĩ kiểm tra an ninh rồi bước nhanh rời đi. Đi được vài bước Lục Tề Minh cuối cùng không nhịn được lắc đầu cười khẩy một tiếng. Cười mình đúng là kẻ si tình, trong đầu toàn nghĩ đến khuôn mặt đó, nụ cười đó. Thần hồn điên đảo ma xui quỷ khiến ngay cả chuyện thay quần áo cũng quên sạch. Cách chương.